Chồng tôi là trùm xã hội đen. Chương 10, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện góc nhìn Lục Vũ Triết đại ca giang hồ. Bố mẹ ruột của tôi đã CST trong một vụ án hình sự xuyên quốc gia. Năm tôi 7 tuổi, tôi bị đưa vào trại mồ côi. Mãi sau này tôi mới biết, mẹ tôi từng là điệp viên của cơ quan tình báo CIA. Do lộ thân phận nên hy sinh nơi đất khách quê người. Trước khi bọn chúng tấn công gia đình chúng tôi, bố đã kịp đưa tôi đến trại mồ côi. Lần gặp lại họ là năm tôi 14 tuổi. Trên hai tấm bia M.O.M.U vô danh, kẻ T.H.U đã bị tiêu diệt. Nhưng lòng hận T.H.U trong tôi vẫn chưa âng. Ui, một đồng nghiệp cũ của mẹ nói với tôi, trong tổ chức của họ có một kẻ trung niên đã trốn thoát, trở thành con cá lọt lưới. Có lẽ hắn sẽ quay lại gây dựng lực lượng. Đó là lý do năm 19 tuổi, tôi gia nhập Đông Doanh xã. Khi gặp Lâm Mục lần đầu, tôi đã là tay chân cứng cựa trong Đông Doanh xã. Hắn lúc ấy chỉ là thằng nhóc mặt đẹp dáng ngốc, hấp tấp, nông nổi, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đờ ấm. Nhưng trong người lại toát ra thứ gì đó kiên cường quen thuộc. Lão Tô đưa hắn vào tổ chức giao cho tôi, nên ban đầu tôi chẳng tin tưởng. Bản năng mách bảo đây là chó săn của gia tộc Tô, là gián điệp theo dõi tôi. Về sau tôi mặc kệ hắn liều mạng trước mặt mình hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần nằm trên cáng, người đầy thương tích M áo me, hắn vẫn nhếch miệng cười ngốc nghếch. Đại ca thấy em đỉnh không? Bọn tiểu tặc đấy chẳng chạm nổi người anh. Tôi hiểu Lâm Mục muốn gì. Hắn muốn lòng tin của tôi, sự tín nhiệm từ đám đệ tử trong bang. Như tôi năm xưa, khát khao được Đông Doanh xã thừa nhận, rồi thống lĩnh chi nhánh lớn nhất. Dù sao hắn cũng chỉ là tay giang hồ tham vọng. Con đường hắn tự chọn, sống CS. Tê tùy số phận, liên quan gì đến FBI chúng tôi. Tôi cứ thế lạnh lùng theo dõi em ấy bị thương nặng suốt 2 năm trời. Vì nhiệm vụ, hắn liên tục chịu thương tích, vào viện rồi ra viện dưỡng thương. Hắn giống con rán không thể CST, dù đơ âu đến mức méo mặt vẫn nở nụ cười. Lúc đó A Cường là nhị ca trong bang hội của tôi. Hắn đã bị thứ lạc quan M u quá ân kiểu Lâm Mục che mắt, dẫn theo đám tiểu đệ khác. Hắn vui vẻ giúp Lâm Mục nói tốt trước tổng bộ. Không ngờ rằng mục tiêu của Lâm Mục chính là chiếm đoạt vị trí của hắn. Đồ ân u so với A Hường, để kẻ có thực lực như Lâm Mục làm nhị ca sẽ cực kỳ bất lợi cho hành động gián điệp của tôi. Thế nên năm thứ 3, tôi luôn phái hắn đi làm những nhiệm vụ 10 phần CST9, như việc bắt hắn dẫn đầu đội đột kích bắt giữ lũ buôn M A Túy. Trong nhiệm vụ trước, Lâm Mục bị tên nghiện đờ âm 3 nhát liên tiếp. Khi tôi chạy tới nơi, em đã nằm trong vũng M áo thoi thóp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy thảm hại đến thế, thảm hại đến mức không thể cười nổi. Chỉ còn biết chào M áo đỏ từng ngụm. Khi ôm em vào lòng lúc ấy, tôi thừa nhận, tôi hối hận, tôi chỉ muốn em nhận ra nguy hiểm. Đừng liều mạng nữa, đừng mơ tưởng vị trí quản lý cao cấp trong tổ chức. Giờ tôi hiểu rồi, em sẽ không từ bỏ đâu, cho đến CST mới thôi. Sau đó, em nằm phòng ICU gần nửa năm. Ra viện lại tỉnh táo như không theo sát tôi. Em giống như cục đất sét dính không cách nào vứt bỏ. Rõ biết theo tôi là nguy hiểm nhất, vẫn cười hề hề làm tiểu đệ. Thôi kệ, để em theo vậy, em học không mấy chữ, đấu sao lại tôi được. Tôi thực sự thay đổi cách nhìn về Lâm Mục là từ một vụ buôn lậu vũ khí ở nước ngoài. Sau khi em bị thương nặng bởi lũ buôn M A Túy, tôi không bao giờ cho phép em tham gia nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Cũng không cho A Cường và những người khác nói với em. Tôi biết, với tính khí của Lâm Mục, em sẽ dùng mạng sống của mình để lập công. Vì vậy tôi đưa em ra nước ngoài. Đờ, á nhiệm vụ hóc búa đó cho Trình Việt. Vụ giao dịch trông khó nhằn nhưng thực chất trong thời đại không còn chiến tranh này, mọi thứ khá dễ dàng. Thế là Lâm Mục biến nhiệm vụ này thành chuyến du lịch. Có lẽ em nhận ra tôi đã bắt đầu tin tưởng mình, nên càng lấn tới trước mặt tôi như công khai dẫn A Cường và đám đệ tử đi thưởng thức McDonald's chính hiệu Mỹ. Em nhét cho tôi một đống kem McFlurry, bảo thứ này hợp nhất với tôi. Em đang châm chọc tôi mặt lạnh hơn cả ly kem. Nhưng mà vị matcha đậu nành quả thực rất ngon. Mãi sau này tôi mới biết, hồi nhỏ em từng nhặt được chiếc hamburger ven đường. Từ đó ám ảnh không quên được mùi vị này. Em kể, cái burger gà đó là đứa bé kia làm rơi. Mẹ cậu bé bảo đừng nhặt rồi dẫn đi em mờ, ua cái mới. Thực ra cái burger không dơ, vẫn còn nguyên. Lần đầu ăn, tôi vừa cắn miếng bánh thơm phức vừa nghĩ, thì ra trên đời này, có người được yêu thương vô điều kiện như vậy. Chỉ là tôi không thuộc số may mắn đó thôi. Bà mẹ Lâm Mục CST khi em mới 3 tuổi, nên em không biết tình phụ mẫu là gì. Chỉ biết lang thang mót đồ ăn từ thùng rác, những thứ không thể có được khi còn trẻ, cuối cùng sẽ trói buộc cả đời người, dù là tình yêu hay hamburger. A Cường suýt khóc vì câu chuyện. Hùng hát, ôn tuyên bố. Mục ca, từ nay anh em trong bang cứ đi ngang McDonald's là mang về cho ca liền. Lâm Mục cười nhẹ cảm ơn, nhưng không nhận lời. Sau khi đàm phán hợp tác, Tô lão gia giao nhiệm vụ khẩn cấp. Di, T một tay B, ấn tỉa người ngoại quốc. Tôi chỉ dẫn A Cường đi. Không ngờ giữa đường bị Lâm Mục đuổi theo. Bắt kịp tôi, em cười tâu. Đại ca, sao nhiệm vụ CS, em gì? Tên này không gọi em. Em chính là chân chó trung thành nhất của đại ca mà. Truy sát sát thủ B, ấn tỉa vấm nguy hiểm. Tôi tức đến mức suýt đảo mắt. Rồi sau này nếu tôi kết hôn, mày cũng định ngủ bên cạnh để đề phòng người ta ám sát tôi chắc. Ai ngờ Lâm Mục thật sự suy nghĩ mấy giây, gãi đầu, cái này cũng không phải không được, tùy chị dâu có đồng ý không thôi. A Cường cười đến cong cả người, buông câu, chi bằng để MUK làm chị dâu luôn đi. Mặt tôi gì, ật giật, đờ, á phịch, em ra tiền tuyến thăm dò. Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, có A Cường yểm trợ, Lâm Mục đi bên tôi không hề hấn gì. Đúng hơn là sau khi hồi hộp nhìn tôi bê, ấn trúng mục tiêu. Em đã chuồn mất, trên đường về hội đồng tổ chức, trời đổ mưa lâm râm, điện thoại Lâm Mục không liên lạc được. Sau đó ở góc phố, tôi tận mắt thấy em lén lút xuống từ tòa nhà đối diện, dẫn theo đứa trẻ vạt áo dính áo, em đưa đứa bé vào trại mồ côi gần đó. Tôi lặng lẽ theo dõi cả đoạn đường, không hề hé răng, đó là con của tên sát thủ B, ấn tỉa. A Cường không thấy, em tưởng tôi cũng không hay. Sau này, tôi đã nhiều lần dò xét Lâm Mục, nhưng đều bị em khéo léo đờ, á, ẻn ết chống làng. Không để lộ một kẽ hở nào, tôi không dám liều lĩnh ích, á, xê nhận thân phận của em. Bởi một khi danh tính tôi bị lộ, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng ít nhất, tôi tin em không còn là con chó săn của gia tộc họ Tô nữa. Cách chương.